Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 155 của bộ truyện Thác Tây Du nhé mọi người. Trước khi vào tập truyện thì cho mình xin phép xin ý kiến các bạn như thế này. Là có thể sắp tới kênh mình sẽ đọc một bộ truyện mới, một bộ truyện nữa song song với bộ truyện Thác Tây Du. Thì vì sao mình nói như vậy? Là thứ nhất là vì như các bạn đã biết thì một kênh không thể có một chuyện được. Mặc dù mình không có nhiều thời gian, nhưng mà mình không muốn kênh của mình nó bị như cũ nữa. Kênh MC Tiến Phong ấy, rất nhiều sub, rất nhiều fan ấy, nhưng mà bị tắt mất kiếm tiền. Hiện tại thì view của kênh mình nó rất là thấp. So với cái thời MC Tiến Phong thì nó giảm chắc khoảng 3/4 rồi, 2/3, 3/4 gì đấy. Thì còn lại thì các bạn còn lại thì đều là fan chân chính của mình. Dù mình có gia truyền ít hay là không đều hay là thời gian ít thì các bạn đều thông cảm và vẫn theo dõi mình. Thì mình rất cảm ơn, thực sự rất cảm ơn các bạn. Chỉ cần còn người nghe là mình vẫn còn đọc. Nên nhiều bạn bảo mình bỏ thì mình không có bỏ đọc, trừ phi một nguyên nhân rất là kinh khủng thì mình mới bỏ. Còn không thì mình vẫn bố trí thời gian. Một tháng gần đây thì mình cũng như quản lý kênh rất là bận. Cũng phải nói thật cho các bạn biết thế này, tâm sự thôi, cũng không phải là cái gì là kêu ca gì cả. Những cái mình phát trực tiếp ấy thì có những hôm là không phải phát trực tiếp, là mình đã thu sẵn, là mình có thể mình thu vào buổi trưa. Ở đây thì mình làm dự án mà hơi xa. Buổi trưa mình vẫn tranh thủ đi 20 cây về 20 cây đi để chỉ đọc một tiếng chuyện cho các bạn thôi. Nên có những hôm mà đọc được ít thì cũng rất mong các bạn thông cảm. Buổi tối thì thực sự là rất bận. Tối về đến nhà con nhỏ hai vợ chồng nữa, mình không thể ngồi một chỗ mình đọc mà mình đọc chuyện để cho vợ mình lo hai đứa được. Nên các bạn thông cảm. Đấy, có những hôm mà mình phải thu trước để phát lên đây. Là mình nói rồi đấy, mình đều thu buổi trưa hoặc là đêm rất là muộn. Thì anh em thông cảm nhé. Chứ anh em ở đây thì đều là những người mà theo Tiến Phong từ đầu đến cuối rồi, thì đều là những người thân biết rồi. Chứ không phải như nhiều bạn là mình cũng không muốn nói. Thì rất cảm ơn các bạn. Nói đây thì các bạn thông cảm cho mình. Đợt vừa rồi mình rất là bận, rất là căng. Và cả quản lý kênh cũng vậy. Mà mình đều có những công việc, gần như là công việc nhà nước. Đấy, đi về chỉ là làm thêm thôi. Và cũng là không phải là toàn thời gian mình có thể làm được cái này. Thì mong các bạn thông cảm. Lại nói về vấn đề kênh, thì sắp tới mình muốn là đọc một bộ truyện nữa, là song song với chuyện này. Thì để thứ nhất là để phục vụ các bạn, các bạn là muốn nghe chuyện. Và thứ hai nữa là để cái duy trì cái kênh của mình. Mình không muốn bị như cũ nữa. Thì bây giờ YouTube nó thay đổi chính sách liên tục thì bọn mình không có thời gian update nữa. Thôi cứ đọc thêm. Thì dù biết là không có thời gian đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Khi đã xác định đọc hai chuyện thì bọn mình sẽ cố gắng đọc. Thì mình muốn hỏi ý kiến các bạn là, ví dụ các bạn đã từng đọc chuyện gì và cảm thấy hay thì hãy comment cho mình, để bọn mình sẽ xem xét và bọn mình sẽ nghiên cứu để có thể sẽ đọc. Mọi người cho ý kiến mình nhé. Hy vọng mình sẽ nhận được nhiều comment. Những chuyện gì mà các bạn đã đọc rồi cảm thấy rất hay. Bởi vì thực ra mình cũng không có thời gian mình check nhiều chuyện được. Có nhiều MC họ làm full time, họ nghiên cứu. Còn bọn mình thì thậm chí hai anh em mình, mấy anh em mình thì đều không có thời gian. Thì các bạn cứ cho mình cái chuyện thì bọn mình có thể sẽ đọc qua. Thì rất mong các bạn, rất mong được nhận được ý kiến của các bạn. Đấy, thì mình chỉ muốn nói thế thôi. Nên các bạn thông cảm nhé. Và comment chuyện các bạn muốn mình nghe, muốn mình đọc. Thì giọng của mình là hợp những cái thể loại tiên hiệp hoặc kiến hiệp, kiếm hiệp hoặc là linh dị. Chuyện ma cũng được, các bạn cứ comment vào đây để cho bọn mình sẽ xem. Các bạn muốn nghe chuyện ma thì cũng phải vào kênh nghe chuyện ma đấy nhá. Nghe chuyện ma trước mình cũng đọc khá nhiều chuyện đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta vào tập 155 nhé. Hôm nay nói hơi nhiều, thi thoảng nói nhiều cái. Đã, bây giờ vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 155. Điền Thực tỉnh rượu hơn phần nửa, nói nhỏ: thả tim lại trong bụng. Hiện tại thân thể còn không thể biết ở nơi nào. Nếu như thân thể còn sống, hiện tại tim cũng phải tự đựng trong miệng. Long Kỳ Lân và Tề Kiều Nghi hoàn toàn không biết gì về điều này. Hai người này vẫn đang uống rượu. Long Kỳ Lân trực tiếp rót rượu vào trong miệng, một vò rượu rất nhanh đã uống cạn. Tề Kiều Nghi lại đâm đầu vào trong bình rượu, miệng bình khá lớn, hắn cắm đầu vào trong bình vẫn thoải mái. Long Kỳ Lân ha hả cười không ngừng: Tam đệ, người uống như vậy cẩn thận khiến buồn chán tới chết đấy. Tam đệ, tam đệ. Sắc mặt hắn thoáng đổi, chỉ thấy Tề Kiều Nghi đầu cắm vào trong bình, thân thể vẫn không nhúc nhích. Long Kỳ Lân muốn cứu, đột nhiên đầu của Tề Kiều Nghi từ trong bình rút ra, cười hì hì nói: dọa nhị ca rồi sao? Đầu của nhị ca quá lớn, ngươi lại không cắm lọt vào được. Đầu cắm vào trong bình uống rượu đặc biệt là thoải mái, ta còn có thể dùng chín đầu cắm vào trong cái bình này. Ngươi chờ một lát. Hắn đào đào mở ra một cánh cửa phòng, lấy ra chín vỏ rượu, mở ra, thân thể lay động, hiện ra chín cái đầu. Chín cái đầu phượng chỉ phụt phụt vài tiếng, chín cái đầu đã cắm vào bên trong chín cái bình uống rượu. Tần Mục nhìn thấy không nhịn được lắc đầu. Tề Kiều Nghi là người trẻ tuổi kiệt xuất ở ngoại vực Thiên Đình, tên vì Kiều Nghi, tất nhiên là người vô cùng thông tuệ, nhưng hiện tại gặp công kích quá lớn, đã rơi xuống tới trình độ cùng với Lòng Béo xưng hô huynh đệ. Cảnh tượng ngày hôm nay sớm hay muộn sẽ trở thành vết nhơ lớn ở trong đời của hắn. Công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật có một chỗ sơ hở, hắn chế tạo Thần Đao Đế Quyết lại sẽ có một điểm yếu. Ở nơi đó ta lại có thể mở cánh cửa thừa thiên nối liền với U Đô. Mấu chốt là chỗ sơ hở này ở nơi nào? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, lấy nguyên khí xây dựng ra hình thái thân thể và hình thái nguyên thần của Đế Thích Thiên Vương Phật, hóa Đế Thích Thiên Vương kinh quán thành nguyên khí vận hành, bỏ thêm vào kết cấu thân thể và nguyên thần ở bên trong, cẩn thận suy tính. Cái sơ hở này đang không vận động. Tần Mục tính toán mấy tháng, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm nào đó vận hành trong cơ thể của Đế Thích Thiên Vương Phật. Cái điểm kia chính là chỗ yếu kém trong cung pháp. Tần Mục lại lấy nguyên khí của bản thân xây dựng ra kết cấu hai nguyên tố của Thần Đao Đế Quyết, giả tưởng mình chính là Đế Thích Thiên Vương Phật đang chế tạo một thanh thần đao này. Công pháp phát động ra, mình ở trong sơ hở công pháp sẽ theo con đường chế tạo của mình không tự chủ dung nhập vào trong Thần Đao Đế Quyết. Bên tai của hắn giả tưởng ra tiếng gõ chi chế tạo, một tiếng lại một tiếng. Đầu của Tần Mục đang điên cuồng vận chuyển, các loại ký hiệu thuật số không ngừng chớp động ở trong đầu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn chợt mở mắt, cười dài một tiếng nói: tính được rồi. Hắn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy Long Kỳ Lân đang say té xỉu ở trên đất. Tề Kiều Nghi say tới hiện ra nguyên hình, hóa thành phượng hoàng chín đầu nằm ở trong hành lang. Một chân phượng bị Long Kỳ Lân đè lên, chín cái đầu thò vào trong chín gian phòng. Điền Thục ngược lại vẫn tốt, đang ngồi ở trên một vò rượu, mang theo một vò rượu khác chậm rãi uống. Tỉnh đi, tỉnh đi, tất cả đều tỉnh lại đi. Tần Mục đá Long Kỳ Lân và Tề Kiều Nghi cười nói: hiện tại chúng ta có thể ra ngoài. Tề Kiều Nghi tỉnh rượu, mê man nhìn bốn phía xung quanh. Long Kỳ Lân cũng ngáp một cái tỉnh lại. Tề Kiều Nghi lập tức nhớ tới chuyện mình với con Long Kỳ Lân này cùng với Tả Thiếu Bật của Thiên Đình Khai Hoàng kết bái làm huynh đệ. Sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên, trong lòng lo sợ bất an. Điền Thục mang theo vò rượu đi tới, chân dê dẫm ở trên mặt đất phát ra từng tiếng lộc cộc rất rõ ràng, cười nói: Tam đệ, tỉnh rượu rồi sao? Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là bái huynh đệ khi uống say thôi, cũng không có chuyện gì là quá đáng. Biểu hiện trên mặt của Tề Kiều Nghi cứng đờ, lúng ta lúng túng nói: Ta là tam đệ. Long Kỳ Lân đứng lên lắc lắc đầu nói: ngươi nhỏ hơn ta trên dưới 100 năm, đương nhiên là tam đệ. Chúng ta đã lập lời thề với thổ bá phải chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Lập lời thề với thổ bá? Trong ánh mắt Tề Kiều Nghi tràn ngập sự sợ hãi và đờ đẫn, có phần không biết phải làm sao. Uống rượu thực sự đã làm hỏng chuyện như vậy. Tần Mục không ngừng đi dọc theo hành lang, quan sát mỗi một gian phòng, nói: không phải uống rượu làm hỏng chuyện, mà là rượu không say, người tự say. Ở đây rượu ngon, nhưng thực ra là một loại biến hóa từ trên phương diện tinh thần, cho nên mới uống như thế nào cũng không uống hết. Diêm Thiếu Thành ngoại vực Thiên Đình chắc là một tồn tại đặc biệt cường đại ở trên thần thông tinh thần. Hắn lấy thần thông tinh thần cường đại hóa thành cùng với rượu ngon này, Các người là hình thái nguyên thần. Nguyên thần uống rượu chính là dùng thần thông tinh thần của hắn để uống. Thần thông của hắn khiến cho các người phát sinh cảm giác say rượu. Long Kỳ Lân, Điền Thục và Tề Kiều Nghi đuổi theo hắn. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, còn có loại thần thông này sao? Nói như vậy chúng ta vẫn luôn uống không khí sao? Không hoàn toàn là không khí, mà là hiện tượng tinh thần kỳ lạ của Diêm Thiếu Thành. Tần Mục mở ra một cánh cửa, thò đầu vào nhìn một chút, lấy ra một vò rượu ngon. Trong nguyên thần phát ra một công kích tinh thần mãnh liệt, chỉ thấy tinh thần của hắn không ngờ khiến cho vò rượu ngon này trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng một vò rượu ngon lại biến mất ở trước mặt bọn họ. Đây là sử dụng tinh thần của mình, phải làm phai mờ tinh thần của Diêm Thiếu Thành. Đương nhiên hắn vô cùng cường đại, biến ảo ra vô số vò rượu ngon. Tinh thần của ta còn chưa đủ, đều hoàn toàn loại bỏ hết tất cả huyễn cảnh do hắn chế tạo ra. Người uống rượu một lần lại tương đương hắn công kích một lần vào tinh thần của ngươi, bởi vậy ngươi sẽ có cảm giác say rượu. Tần Mục tính toán từng gian phòng, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên cười nói, chính là chỗ này, chính là nơi đây. Mọi người không hiểu được ý của hắn, Tần Mục chặt đẩy cánh cửa này ra, phía sau cửa lập tức có một tia sáng bắn ra, khiến cho mọi người không tự chủ được giơ tay che lên trước mắt. Tần Mục bước chân tiến vào gian phòng, Long Kỳ Lân cũng cuống quyết đi vào, Điền Thục, Tề Kiều Nghi cũng vội vàng nhảy vào trong phòng. Đợi cho tới khi ánh mắt khôi phục lại, bọn họ không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Đây không phải là một loại gian phòng, mà là một mảnh không gian do các loại phù văn ấn ký kỳ dị chẳng chịt kết cấu thành. Phù văn khác nhau xây dựng ra đoạn không gian khác nhau, những không gian đoạn ngắn giống nhau là một mảnh bánh xe khớp với nhau. Điền Thục lẩm bẩm nói, ta đã mở ra tất cả gian phòng ở đây, vì sao từ trước tới giờ chưa từng thấy qua gian phòng này? Lúc này hắn mới chú ý tới Tần Mục đi ở phía trước không ngờ đã biến thành một người giấy. Tần Mục giống như là một người giấy không có độ dày đang đi ở phía trước bọn họ. Điền Thục lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện mình nhìn thấy được mông của mình. Hắn không ngờ đã biến thành người giấy. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân, Tề Kiều Nghi cũng như vậy sao? Bọn họ đều là nguyên thần của từng người, nguyên thần dù gì cũng chỉ là lập thể, không nghĩ tới đi tới bên phòng này, bọn họ lại bị gian phòng này biến thành không có độ dày. Phòng này vẫn tồn tại, chỉ có điều nó là sơ hở của Đế Thích Thiên Vương Phật. Hơn nữa gian phòng này vẫn luôn biến hóa di chuyển, cho dù người đồng thời mở ra tất cả các cánh cửa cũng chưa chắc có thể tìm ra được nó. Miệng của Tần Mục xuất hiện ở trên gáy, khiến Trần Long Kỳ Lân, Điền Thục và Tề Kiều Nghi sờn tóc gáy. Cái miệng trên gáy của Tần Mục khép mở nói, cần phải tính toán ra thời gian chính xác, gian phòng chính xác. Mở cửa phòng là có khả năng tìm tới nơi đây, tiến vào thần đao đế khuyết. Kết cấu bên ngoài thần đao là hai thế giới nguyên, bởi vì trong lúc Đế Thích Thiên Vương Phật chế tạo đã phát hiện ra mình có sơ hở ở đây, bởi vậy chế tạo một gian phòng chứa tạp vật. Nơi này là một không gian nguyên, bởi vậy ai tiến vào đây đều sẽ bị bẹp dí. Mỗi một đoạn ngắn không gian giống như bánh răng yên tĩnh lướt qua bên cạnh họ, phát ra ánh sáng kỳ quái. Bên trong những đoạn ngắn không gian này giấu rất nhiều phù văn kỳ lạ cổ quái, chắc là phù văn của Khai Hoàng. Khai Hoàng thiết kế thanh thần đao đế khuyết này lại để cho Đế Thích Thiên Vương Phật tới chế tạo. Khai Hoàng là người thiết kế, hắn không xuất hiện lỗi làm gì, nhưng kỹ thuật rèn của Đế Thích Thiên Vương Phật lại không thể làm được tới mức hoàn mỹ, không thể xuất mẻ, cho nên mới phải chế tạo ra một căn phòng chứa tạp vật như vậy. Cũng nhờ có phòng tạp vật này mới khiến cho đám người Tần Mục có cơ hội tìm được lối thoát ra. Khai Hoàng không phải không thể rèn ra thần đao đế khuyết, nhưng thuật nghiệp có chuyên công, thủ đoạn luyện bảo của Khai Hoàng nhất định kém hơn Đế Thích Thiên Vương Phật, bởi vậy chỉ có thể giao cho Đế Thích Thiên Vương Phật luyện chế. Duyên Khang lại có rất nhiều thần thông giả chuyên môn nghề thiên công này, chế luyện linh binh cho người khác để kiếm lấy tiền. Tần Mục quan sát phù văn trên không gian đoạn ngắn, tâm thần không khỏi cảm thấy kích động. Những phù văn này là trí tuệ của Khai Hoàng, nếu có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, không thể nghi ngờ là một khoản tài phú cực lớn. Chúng ta không thể ở lại chỗ này quá lâu, thân thể sẽ chết mất, hắn lẩm bẩm nói, nhưng ánh mắt cũng rất khó rời khỏi những phù văn này. Tần huynh, thực sự không cách nào có thể đợi thêm nữa, Tề Kiều Nghi thúc giục. Bên ngoài đã qua 3 ngày, nếu chẳng may thân thể của chúng ta bị dã thú đạp hỏng thì làm sao bây giờ? Điền Thực than thở, thân thể của ta có khả năng đã sớm chết rồi, ta chắc chắn đã thấy thân thể của tiền bối. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, một cánh cửa thừa thiên giống như trang giấy xuất hiện ở bên trong gian phòng tạp vật này. Cánh cửa mở ra, từng mảnh ma khí của Ô Đô từ trong cánh cửa trào ra, nói, khi ở trong Minh Cốc ta nhìn thấy một vị bá thể thần ma hư hư thực thực, phía sau có trạng thái phong ấn như tổ ong, có chút tương tự với cánh cửa thừa thiên của ta. Điền Thục hơi ngẩn ra lắc đầu nói: Minh Cốc là nơi nào? Thời điểm ta chặt bỏ sừng của tổ bá tới đuổi giết ta, một tay chộp về phía ta lại trốn nhanh. Chỉ có điều hắn thực sự rất lợi hại, ta từ cánh cửa của Trảm Thần Huyền Đao chạy ra ù đồ, vẫn không cách nào có thể thoát khỏi hắn, vậy lại hóa thành tượng đá. Trong đôi mắt nhỏ của hắn tràn ngập sự khủng hoảng. Tay của tổ bá từ ù đồ vươn tới, nắm lấy thân thể của ta, ta hóa thành tượng đá nguyên thần bỏ chạy, nhưng còn có non nửa nguyên thần bị nhốt trong tượng đá. Ta trốn vào phong đô, tránh được hắn, sau đó mới chạy tới. Chỉ có điều ta cũng không cách nào có thể trở lại thân thể, trở lại sẽ bị bắt. Trong tượng đá còn có gần một nửa nguyên thần của ta, ta vẫn có thể cảm giác được thổ bá còn đang bắt ta. Hắn run rẩy mấy cái, vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, người mới vừa rồi nói tới cảnh giới cửa thừa thiên, chính là cái cửa này sao? Cái cửa này cùng cánh cửa Trảo Thần Huyền của ta có chút tương tự, nhưng lại không quá giống. Cổ quái, còn nữa, bá thể là cái gì? Tân Mục nói: Chuyện bá thể này một lời khó có thể nói hết. Ngươi là bá thể giả, đợi có thời gian ta lại nói tỉ mỉ với ngươi. Các ngươi đi vào trước, ta đi cuối cùng. Khi Tề Cửu Nghi bước một chân vào bên trong cánh cửa, Long Kỳ Lân do dự một chút, sau đó cũng nhảy vào. Điền Thục run rẩy, đột nhiên có chút nhát gan. Tiến vào U Đô nhất định sẽ thấy được thổ bá, ta cảm thấy ta ở chỗ này vẫn tương đối tốt hơn. Tần Mục vội vàng thoải mái: Tiền bối có thể yên tâm, ta thực sự cùng với thổ bá có giao tình. Điền Thục run lẩy bẩy đi vào cánh cửa thừa thiên, run giọng nói: Thổ bá vô tình, ngươi làm sao có thể có giao tình với hắn được chứ? Hắn đi vào, Tần Mục tức mắt nhìn ra xung quanh, thở dài đi vào cánh cửa thừa thiên. Phù văn của Khai Hoàng hết sức tinh diệu, đủ thấy đạo pháp cao thâm khó dò. Người nắm giữ tài trí cao như vậy, làm sao có thể là một lão nhân trốn ở trong Vô Ưu Hương không dám đi ra chứ? Hắn ép xuống cảm giác khó hiểu trong lòng, đi qua cánh cửa thừa thiên đi tới U Đô. Hắn vừa đứng vững, đột nhiên lại thấy một ngọn đèn chiếu tới, một chiếc thuyền nhỏ treo cái đèn báo ở phía trước. Dưới đèn có một vị lão nhân gương mặt không nhìn thấy rõ đang ngồi, yếu ớt di chuyển về phía bọn họ. Xung quanh là bóng tối vô biên, chỉ có ngọn đèn này chiếu sáng ở trên mặt của bọn họ. Lão nhân dưới đèn đứng dậy, từ phía xa chắp tay nói: Thiên Tề Nhân Thánh Vương ra mắt Thiên Vương Minh Đồ, thần tử U Đô. Thần tử U Đô? Điền Thục đứng mắt nhìn về phía Tần Mục, thoáng ngẩn người ra. Đột nhiên hắn cười ha ha, ngược lại với vẻ suy sụp tinh thần cùng với bất an vừa rồi, một khí thế không gì sánh được bạo phát ra, thân thể hắn càng lúc càng lớn, nguyên thần khổng lồ khiến cho đám người Tần Mục ở bên cách chân dê của hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cất cao giọng nói: Tả thiếu bật của thần triều Khai Hoàng Điền Thục ra mắt Thiên Tề phủ quân. Lão nhân âm xoa cười nói: Thiên vương, thổ bá chờ ngươi rất lâu rồi, mời lên thuyền. Linh thế của Điền Thục lập tức trở nên mệt mỏi, không phấn chấn, nguyên thần cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sừng dê run lên, cười hì hì nói: Ta cũng dự định đi nhận lỗi với thổ bá, không nghĩ tới lại bị nhốt ở đó nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào có thể đi ra được. Hắn đặng đẽ chọc Tần Mục một cái, run giọng nói: Ngươi thực sự có giao tình cùng với thổ bá sao? Yên tâm. Tần Mục vỗ nhẹ ngực: Ta và thổ bá chính là anh em kết nghĩa quân tử chi giao, hắn ít nhiều sẽ cho ta một chút mặt mũi. Chiếc thuyền nhỏ này bay tới, ánh mắt của lão nhân âm xoa nhìn chằm chằm vào hắn, cười lạnh nói: Ta cảm ứng được có người mở ra cánh cửa thừa thiên, lại biết ngay là ngươi. Ngươi lại gây sự rồi, lại phạm lỗi nữa rồi, thổ bá sẽ nhốt ngươi lại. Sắc mặt của Điền Thục vàng như đất, co cóp lại thầm nghĩ: Giao tình này hình như không phải tốt giống như ta tưởng tượng, ta chết chắc rồi. Ba người và Long Kỳ Lân ngồi ở trên thuyền, chiếc thuyền nhỏ quay đầu chạy về phía bóng tối vô tận. Điền đại ca còn có cái danh Thiên Vương hay sao? Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Điền Thục hừ một tiếng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nói lời nào. Lúc này Tề Cửu Nghi đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi ở giữa Long Kỳ Lân cùng với Điền Thục, bộ dạng đứng ngồi không yên, khẩn trương giống như tiểu tức phụ mới vào động phòng đang chờ tân đang nói. Người biết cái danh Tả Thiếu Bật của thần triều Khai Hoàng này không nhiều, nhưng nhắc tới cái danh Thiên Vương Minh Đồ này, người biết lại càng nhiều hơn. Tần Mục cũng động lòng hiếu kỳ nói: Cái danh Thiên Vương Minh Đồ này có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ có nguồn gốc sâu xa nào đó với Hắc Đế Minh Đồ sao? Sắc mặt Tề Kiều Nghi không ngừng biến đổi, liếc mắt nhìn Điền Thục, thấy được hắn trốn ở trong thuyền run lẩy bẩy, còn muốn nhát gan hơn cả mình, lúc này mới yên tâm nói:

lần này ta tới chính là thương lượng cùng với Thổ Bá, xem xử lý chuyện hạ giới đột nhiên chết ngàn vạn người như thế nào, phải xử lý như thế nào. Vâng. Tề Kiều Nghi cúi người, mãi đến khi nam tử Tuấn Mỹ Kỳ biến mất, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên. Tần Mục híp mắt lại một cái, Âm Thiên Tử có mười mấy phần khí tức, từ đầu đến cuối khí thế quán vững vàng, ép đến Điền Thục một đầu, thực sự là một nhân vật lợi hại tới cực điểm. Tề Kiều Nghi liếc mắt nhìn về phía hắn, nói: sư tôn của ta không có nhận ra ngươi. Cảm ơn. Tần Mục cúi người. Tề Kiều Nghi há hốc miệng, đột nhiên than thở: chúng ta vốn là đối thủ, kết quả ta hồ đồ kết nghĩa, không tiện bắn đứng người, không làm vậy thì có thể làm sao chứ? Ánh mắt của hắn mờ mịt. Điền Thục hiếu kỳ nói: Tần Mục, ngươi đã làm có chuyện gì? Vì sao không thể lộ ra thân phận của ngươi trước mặt của Hắc Đế? Tần Mục than thở: một lời khó có thể nói hết. Điền Thục trợn tròn hai mắt, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Lão nhân Âm Xoa đi đến phía trước thản nhiên nói: vào đi thôi, đừng để cho Thổ Bá chờ quá lâu. Điền Thục lập tức co cóp xuống, giống như là một con dê kỳ quái sắp chết, nằm ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tần Mục cắm sừng dê một đường kéo đi, cuối cùng đi vào đại điện. Thổ Bá ở phía trước bọn họ, chắc là một hóa thần, toàn thân đầy ngọn lửa che phủ, đầu hổ sừng trâu thân người, đang lật xem một chồng công văn lớn. Phủ quân, chuyện đánh cắp lực lượng của ta đã tăng thêm cho hắn chưa? Thổ Bá cũng không ngừng đầu lên hỏi. Lão nhân Âm Xoa liếc mắt nhìn Tần Mục nói: hồi bẩm Thổ Bá, đã tăng thêm. Ở trang 1004 quyển thứ 8, mỗi một khoản nợ đều ghi rất rõ ràng, không thiếu được. Thổ Bá buông cuốn sách cầm ở trên tay xuống, nhặt một quyển sách thứ 8 lật xem một hồi nói: hắn mở ra cánh cửa thừa thiên mấy lần cũng ghi rồi chứ? Đã ghi. Lão nhân Âm Xoa nói: hắn khiến ta hãi hùng khiếp vía, không thể không ghi. Còn nữa, mỗi một người chết trong tay của hắn đều ghi rất kỹ, rõ ràng, không sai một chút nào. Chờ tới khi hắn chết thì sẽ thanh toán. Chỉ có điều những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta sẽ ghi lại ở trong tạp quyền. Thổ Bá buông quyển thứ 8 ra hỏi: tạp quyền để ở nơi nào? Lão nhân Âm Xoa trả lời: tạp quyền quá nhiều, ta chuyên môn mở ra một gian phòng để gửi, cũng gần chất đầy rồi. Có cần đưa tạp quyền cho Thổ Bá xem không? Không cần. Thổ Bá cũng có chút đau đầu, lắc đầu nói: chỉ cần ghi lại rõ ràng là được. Đồng. Điền Thục ngã thẳng xuống đất, đầu dê rơi rất nặng, trên mặt đất nảy đến hai lần mới dừng lại. Tề Kiều Nghi không nhịn được nói: Điền ca ca, Thổ Bá nói chắc hẳn là không phải ngươi, mà Tần huynh Tần Phượng Thanh. Điền Thục hữu khí vô lực nói: ta biết là đang nói hắn, ta cho rằng hắn cùng với Thổ Bá có giao tình, hóa ra cái giao tình này lại là ghi chuyện xấu của hắn đã làm. Ta còn chờ mong hắn có thể khiến cho Thổ Bá nể mặt hắn. Hiện tại ta cảm thấy kết quả Thổ Bá choán mặt mũi chính là khiến cho ta tội tăng thêm một bậc. Ngươi cho ta nằm một hồi đi, ta đột nhiên cảm thấy thực sự là không có sức nữa. Thổ Bá nhìn Tần Mục, Tần Mục lo lắng bất an đứng ở nơi đó, cúi đầu thi thoảng lên đến liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó giống như bị kinh sợ thu hồi ánh mắt. Thổ Bá nói: bao che tội phạm Điền Thục, thả Điền Thục ra làm hại thế gian, cái sai lầm này ghi ở trên đầu ngươi, ngươi có phục không? Tần Mục vội vàng nói: không phục. Ghi trên đầu hắn. Thổ Bá nhìn về phía lão nhân Âm Xoa nói. Lão nhân Âm Xoa sảng khoái đáp vâng, cầm bút ghi, lại nhìn về phía Tần Mục nói: Thổ Bá công bằng chính trực vô tư, hỏi ngươi cũng không phải là hỏi ý kiến của ngươi, mà là nói với ngươi một tiếng, để tránh tương lai khi ngươi chết đi làm quỷ chết oan. Tần Mục lập tức yên tâm cười nói: tương lai? Nói như vậy lần này Thổ Bá sẽ lại không giết ta? Thổ Bá liếc mắt nhìn hắn nói: ngươi tuổi thọ còn chưa chết, cho nên tạm thời không có động tới ngươi. Chỉ có điều ngươi ở lại U Đô càng lâu, thân thể của ngươi lại càng suy yếu đi, chung quy cũng sẽ chết thôi. Hôm nay cho gọi các ngươi tới đây cũng không phải là vì ngươi, mà là vì hắn. Hắn giơ tay chỉ về phía Điền Thục, một cái roi vù một tiếng cuốn lấy Điền Thục. Điền Thục giãy giụa không thoát, sắc mặt như tro tàn. Tần Mục tiến lên trước một bước, thần ngăn cản trước người của Thổ Bá, cất cao giọng nói: xin hỏi Thổ Bá, Điền Thục đã phạm tội gì? Chém sừng của ta, trộm đồ của U Đô, phân cương xẻ đất thành lập phong đô, đây là tội lớn. Thổ Bá hoàn toàn nghiêm túc nói: ngươi muốn ra mặt cho hắn sao? Ngươi muốn thay hắn chịu tội sao? Tần Mục trầm giọng nói: thần tạo đế khuyết là do khai hoàng thiết kế, mệnh lệnh là khai hoàng hạ xuống, Điền Thục chỉ là nhận lệnh hành sự, thần tuân theo lệnh của quân vương chẳng lẽ là sai lầm sao? Thổ Bá nói, cầm đao vốn đã sai lầm lớn rồi. Thổ Bá bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Tân Mục hỏi. Điền Thục sờn tóc gáy, Tề Kiều Nghi cũng lo sợ bất an thầm nghĩ. Tần huynh sao cái gì cũng dám nói vậy? Hắn mặc dù là thần tử U Đô, nhưng nói chuyện với Thổ Bá như vậy, phận thần tử U Đô này căn bản không bảo vệ nổi hắn rồi. Thổ Bá khẽ nhíu mày, trong sừng châu có ánh lửa lưu chuyển. Tần Mục nói, Thổ Bá công bằng chính trực vô tư, đáng đáng phải đi truy cứu trách nhiệm của Khai Hoàng. Thổ Bá không truy cứu chủ mưu bắt Điền Thục hỏi tội, khó tránh khỏi nghi ngờ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ta là vãn bối, nhưng vãn bối cũng có lòng công bằng chính trực. Nếu Thổ Bá bất công, vãn bối trong lòng không phục, luôn muốn nói thẳng một câu. Thổ Bá nếu bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, như vậy Thái Hoàng Thiên và La Phủ Thiên hủy diệt, vô số linh binh chết thảm, sao Thổ Bá không truy cứu đầu đảng tội ác đi? Lão nhân âm xoa câu mày nói, thần tử, người không biết nguyên nhân trong phương diện này, vẫn đừng nên nói. Để cho hắn nói. Thổ Bá giơ tay lên nói. Lão nhân âm xoa chỉ đành phải nhẫn nại xuống, âm thầm toát mồ hôi thay cho Tần Mục. Tần Mục tiếp tục nói, đầu đảng tội ác là ai? Chính là vị quý khách vừa rồi từ trong cung điện của Thổ Bá đi ra đấy. Âm Thiên Tử dung túng đệ tử, làm cho Xích Minh dư tộc không thể nào tiến vào trong lãnh địa của ma tộc La Phủ Thiên, gây ra một hồi huyết chiến. La Phủ Thiên bị hủy, Xích Minh dư tộc cũng chết, còn lại một mình Xích Khê. Ma tộc vì cầu mong sinh tồn không thể tấn công Thái Hoàng Thiên, đệ tử của Âm Thiên Tử lại cầm sinh tử bộ tới làm hại, huyết tế La Phủ Thiên đánh Thái Hoàng Thiên, khiến cho Thái Hoàng Thiên đánh vào Duyên Khang. Vô số sinh linh đã chết. Vừa rồi đầu đảng tội ác lại ở trong này, Thổ Bá sao không giết đầu đảng tội ác đi? Ca ca ta đại náo U Đô, Thổ Bá ghi tội cho ta, đòi đánh đòi giết. Ta triệu hồi linh hồn úy lão của Thất Sát Tinh Quân, Thổ Bá ghi tội ta, lại đòi đánh đòi giết. Ta ở trên chiến trường chém giết chính là chém giết cả địch, Thổ Bá ghi tội cho ta muốn giết muốn đánh. Hiện tại đệ tử của Âm Thiên Tử muốn huyết tẩy Duyên Khang, khiến cho tượng đá sống lại giáng kiếp ở Duyên Khang, lại sẽ khiến cho vô số sinh linh chết thảm. Thổ Bá, người công bằng chính trực vô tư thế nào? Người có dám muốn đánh muốn giết đối với bọn họ hay không? Người rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, bắt nạt thiện sợ ác. Người không làm ác nhưng có ác rất lớn. Điện thục chấm sừng của ngươi là có tội gì? Nếu người đang ngồi trên thiên đình chính là Khai Hoàng, người có dám thả một cái dám hay không? Người nói ta làm việc ác, người đội chậu phân của ca ca ta lên đầu của ta. Ca ca tất nhiên là không chuyện ác nào không làm, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Ngươi mặc dù là người đứng đầu U Đô, nhưng lời nói và việc làm lại không có đồng nhất, thật bôi nhọ danh tiếng thần thánh trời sinh. Ngươi còn không bằng nhường lại vị trí này để cho ca ca ta làm đứng đầu U Đô này đi. Ít nhất thì hắn có thể xử lý việc công bằng, không giống với loạn xung quanh giống như người đâu. Điền Thục, Long Kỳ Lân và Tề Kiều Nghi khiếp sợ tới mức tè ra quần. Lão nhân âm xoa cũng run rẩy mấy cái thầm nghĩ. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Ba con mắt của Thổ Bá nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục nhìn thẳng con mắt thứ ba của hắn, không nhường chút nào. Người vốn thông minh cơ trí, giỏi thuận theo xu thế, giỏi gặp mặt người nổi tiếng, gặp người quỷ, nói chuyện ma quỷ, vì sao hôm nay không có chừng mực, cố tranh lấy lý như vậy? Thổ Bá cuối cùng cũng mở miệng dò hỏi. Tần Mục khom người nói, người đời luôn chất chứa oán hận chất chứa lâu lại sẽ bạo phát. Ta cũng là người đời, mạo phạm Thổ Bá, xin thứ tội. Thổ Bá chậm rãi gật đầu nói, người làm sao biết được ta không có một cuốn sách nhỏ ghi lại lỗi của Âm Thiên Tử? Tần Mục nói, có hay không cũng không có gì khác biệt. Ta biết Thổ Bá khó xử, không có thế lực lớn như thiên đình. Người có vài chuyện không dám làm, có vài chuyện không thể làm. Nếu Thổ Bá không muốn tự mình động thủ, như vậy cần gì phải ngăn cản người khác chứ? Sắc mặt của Thổ Bá vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình biến hóa. Như vậy ý của ngươi, kẻ ác muốn để kẻ ác mài, ta sẽ mài kẻ ác này. Điện Thục cũng là kẻ ác này. Hiện tại trên đời, người dám cùng Âm Thiên Tử đấu tới người chết ta sống không nhọc, Điện Thục lại là một trong số đó. Tần Mục nói. Thổ Bá để Điện Thục chạy ra, để cho hắn tới cùng với Âm Thiên Tử đấu tới người chết ta sống, chẳng phải là tốt rồi sao? Sừng của ngươi thực sự là do Điện Thục chém, nhưng chuyện này là có nguyên nhân. Hắn là tuân lệnh của Khai Hoàng, Khai Hoàng không có ở nơi này, ta thay hắn gánh chịu. Thổ Bá, cứ việc ghi ác danh này trên đầu của ta đi. Chỉ mong Thổ Bá có thể buông tha cho hắn, để cho hắn đi đấu cùng Âm Thiên Tử. Thổ Bá cứ thoải mái làm ngư ông đắc lợi là được. Con mắt thứ ba của Thổ Bá nhìn chằm chằm vào hắn, trước sau ánh mắt không có rời đi. Đám người Điền Thục lo sợ bất an. Tần Mục không biết Thổ Bá cường đại như thế nào, nhưng Điền Thục lại biết rất rõ ràng. Thời kỳ khai hoàng, hắn bị Thổ Bá phong làm Thiên Vương Minh Đồ, toàn thân thần thông xuất thần nhập hóa, nhưng so sánh cùng với Thổ Bá lại chỉ là hạt gạo so sánh cùng với mặt trời chói lóa. Hắn tự nhiên có cảm giác sợ hãi Thổ Bá, nhưng Tần Mục đối mặt với Thổ Bá lại thản nhiên tự tại, chậm rãi nói, thậm chí còn quát mắng Thổ Bá. Sau khi quát mắng xong còn muốn làm điều kiện cùng với Thổ Bá, hắn đấy hành vi này là hoàn toàn đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thổ Bá truyền tới. Cũng được, cho người mặt mũi này, thả hắn rời đi là được. Chân người của Điền Thục chật nhẹ đi, cây roi này buông ra, khiến cho hắn rơi xuống trên mặt đất, rơi tới Thất Điện Bát Đảo. Trong đầu của Điền Thục mơ hồ, lắc lắc đầu, hình như không có nghe rõ được lời của Thổ Bá nói. Thổ Bá không ngờ lại đáp lại, không ngờ đồng ý với điều kiện của Tần Mục, hơn nữa còn nói ra những lời cho người mặt mũi. Đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra. Tần Mục cúi người nói cảm ơn. Cảm ơn Thổ Bá đã thành toàn. Người đời làm ác, ta đều sẽ công bằng chính trực vô tư, ghi chép xuống, bất kể đối phương là người dân thường hay là thiên vương thiên đế. Thổ Bá không nhanh không chậm nói. Mỗi một người đều có quyển sách nhỏ tương ứng, chỉ là có mỏng có dày mà thôi. Người đánh cắp lực lượng của ta cứu sống Thiên Âm Nương Nương, ta cũng không có trách người, trái lại còn rất mừng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Thiên Âm Nương Nương chết, ta cũng không có cam lòng. Nhưng cho dù ta là người đứng đầu U Đô, có đôi khi có một số việc ta không thể làm, chỉ có thể do người khác làm. Mấy lời ta không thể nói, chỉ có thể do những người khác nói. Người làm, người nói, nhưng xuất phát từ công bằng chính trực. Ta mặc dù thưởng thức người, cũng cần ghi chép xuống theo đúng luật pháp của U Đô. Người đã hiểu chưa? Tần Mục không người nói. Ta đã hiểu rõ. Thổ Bá gật đầu nói. Hiện tại các người có thể rời đi. Tần Mục do dự một chút. Thổ Bá, ta muốn gặp mẫu thân ta, ta chưa từng gặp qua người. Nàng đang chịu tội thay cho người đấy. Thổ Bá sắc mặt hờ hững nói. Sau khi ngươi sinh ra được mấy tháng, ở U Đô phạm phải tội rất nặng. Năm đó nàng là vì bảo vệ tính mạng cho ngươi, bởi vậy đưa ngươi đi. Nhưng vì bảo vệ ngươi, không cho bá chủ U Đô truy sát ngươi, vì vậy nàng gánh chịu sai lầm của ngươi. Ngươi có muốn gặp nàng, ta có thể dàn xếp. Nhưng đệ tử Minh Đô đã bắt đầu động thủ, sinh linh hồn phách của Duyên Kháng đang bị dẫn độ tới U Đô. Ngươi xác nhận ngươi muốn gặp nàng sao? Tần Mục giống như sắt đánh ngang tai, đứng sững sờ ở nơi đó. Đột nhiên hắn xoay người nói, Điền Thục, Tề huynh, chúng ta hãy quay về Duyên Khang đi. Thổ Bá nhìn theo bóng dáng của hắn đi ra khỏi đại điện, đã thấy thiếu niên kia lén lén đưa tay lên, lặng lẽ lau nước mắt. Là một hài tử tốt. Thổ Bá đột nhiên nói. Lão nhân âm xoa không người nói, hắn đương nhiên là một hài tử tốt, ta đi đưa bọn họ rời đi. Trên thuyền giấy, Tần Mục quay đầu lại nhìn Thổ Bá lạnh lùng như bóng tối. Thật ra nơi đó có vô số người tử vong đang sinh hoạt, náo nhiệt vô cùng. Nơi đó còn có người thân của hắn nữa, có thể còn có thuyền do vụ thân hắn mở ra, ở trong bóng đêm tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Nhưng hắn rõ ràng là có cơ hội thấy bọn họ, lại không thể gặp. Ta sẽ trở lại, đợi loạn trong Duyên Khang được dẹp yên, ta sẽ trở về gặp các người. Tần Mục lộ ra nụ cười ôn nhu, trong lòng thầm nói, ta không nhớ rõ sau khi mình sinh ra đã làm những gì. Chắc hẳn là ca ca gây nên, hắn gây ra cũng chính là ta gây ra. Nhưng để cho mẫu thân chịu tội thay, lòng ta không đành. Mẫu thân, con sẽ trở lại đón người. Con sẽ không để cho mẫu thân thay con chịu khổ sở ở U Đô đâu. Trên thuyền giấy, Điền Thục không ngừng quan sát Tần Mục. Chỉ thấy người thiếu niên này nhìn như rộng rãi, nhưng trong mi tâm lại che giấu một chút u sầu cùng quyến luyến người thân. Hắn thực sự có giao tình cùng với Thổ Bá sao? Điền Thục nhỏ giọng hỏi thăm lão nhân âm xoa, khẽ nói, phủ quân, chúng ta cũng có giao tình cũ. Tại sao Thổ Bá lại cho hắn mặt mũi thả ta đi chứ? Ta không tin Thổ Bá sẽ bởi vì hắn nói một hồi lại bỏ qua cho ta. Lão nhân âm xoa liếc mắt nhìn Tần Mục nói nhỏ, Thổ Bá đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mà nói một hồi lại thả ngươi ra. Bằng không ai cũng tới chém sừng Thổ Bá, cho dù là chín khúc sừng cũng sẽ bị chém sạch. Sau khi ngươi chém ra một phong đồ, lại có mấy thế giới hủy diệt, Thổ Bá mới bù lại chín khúc sừng này. cái giá phải trả là không nhỏ đâu. Sở dĩ Thổ Bá cho hắn mặt mũi này chủ yếu là bởi vì không muốn hắn quay về U Đô. Điền Thục trợn tròn đôi mắt tỉ hí. Không muốn hắn quay về U Đô? Tại sao? Hắn sinh ra ở U Đô, là sinh linh hậu thiên đầu tiên sinh ra ở U Đô, bởi vậy được gọi là thần tử U Đô. Lão nhân âm xoa thở dài nói: người không có nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ lúc hắn sinh ra? Toàn bộ U Đô đều bị kinh động, không biết bao nhiêu bá chủ lèn vào U Đô lại thấy được cảnh tượng rầm rộ này. Thời điểm 3-4 tháng, chín khúc rừng lại bị hắn đánh xuyên qua. Sắc mặt Điện Thục cổ quái, hà hà nói: đánh xuyên qua? Lão nhân âm xoa gật đầu, nhớ tới cảnh tượng hơn 20 năm trước kia, lại không khỏi dùng mình một cái. Sừng của Thổ Bá bị đánh xuyên qua, động tới lợi ích của rất nhiều bá chủ U Đô, vì vậy mọi người đứng lên chinh phạt hắn. Sau đó một số lượng lớn bá chủ bị ăn hết. Ngươi xem, hiện tại trên người Thổ Bá vẫn có rất nhiều nơi chiến loạn không ngừng, các vong linh đang chinh chiến không ngừng, lại biết dư độc của hắn lợi hại tới mức nào. Điền Thục đã từng là bá chủ của U Đô, thế lực rất lớn, hiểu rõ ý tứ của hắn. Bá chủ U Đô ở U Đô có thế lực rất lớn, có thể ở trên người Thổ Bá chiếm cứ một phần, chiếm lãnh địa rất lớn, thống trị ngàn vong linh. Bá chủ của U Đô bị Tần Mục ăn hết một số lượng lớn, vong linh vô chủ, bá chủ khác lại sẽ nhân lúc yếu xông vào tranh đoạt lãnh địa. Có thể thấy được, Tần Mục ăn quá nhiều bá chủ U Đô, cho nên chiến loạn kéo dài đến bây giờ là không còn dẹp loạn được. Điền Thục im lặng một lát nói: sâu bên trong U Đô có vài vị tồn tại khi sống là cường giả đế tọa, bọn họ không có ra tay sao? Bọn họ ra tay. Lão nhân âm xoa nói: đầu tiên là một đấu một, tiếc rằng không có thân thể, lực lượng không có bằng khi còn sống, không phải là đối thủ của hắn. Sau là vây đánh, cũng không thể làm gì được, chỉ là đánh phải mời Thổ Bá đứng ra, lúc này mới phong ấn hắn cho lưu vong. Điền Thục liên tục dùng mình mấy cái than thở: ta bị nhốt ở trong thần đao đế quyết, không ngờ bỏ lỡ chuyện thú vị như thế. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng: người cho dù ở đây cũng không thể làm được gì, hắn không có bị phong ấn chính là một ma vương thuần túy, bắt được cái gì liền ăn cái gì, người cũng sẽ bị ăn sống thôi. Sau khi ngươi trở về, 100 triệu lần không thể nổi lên chủ ý đối với phong ấn ở mi tâm của hắn, bằng không ngươi sẽ chết cực thảm. Mấy năm nay hắn không chỉ là một lần phá vỡ phong ấn, Thổ Bá cũng đau đầu vạn phần. Điền Thục cười gượng hai tiếng: ta cũng không phải là người hiếu kỳ như vậy, người cũng biết ta, gan ta rất là nhỏ. Dứt lời, hắn nước mắt nhìn về phía Tần Mục đang xuất thần, ánh mắt rơi vào mi tâm của hắn. Lão nhân âm xoa nói: người không uống rượu thì nhát gan, nhưng sau khi uống rượu người ngay cả Thổ Bá cũng dám chén, còn cái gì là người không dám chứ? Chúng ta có chút giao tình, cho nên ta mới có thể cảnh cáo người, bằng không người thả hắn ra, tạo thành thảm họa lớn còn lớn hơn rất nhiều so với chém sừng của Thổ Bá. Đến dược gian rồi. Trên thuyền, mọi người lần lượt đứng dậy, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vẫn là một mảnh tối tăm. Đột nhiên lão âm xoa đưa tay đẩy một cái, Điền Thục từ trên thuyền rơi xuống. Lão âm xoa này đẩy Tần Mục và Tề Kiều Nghi xuống thuyền, sau đó nhìn Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân vội vàng phóng người nhảy lên một cái, chủ động nhảy xuống thuyền. Kẻ to con này ngược lại còn có ánh mắt. Lão nhân âm xoa cười ha hả, quay đầu thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trên đường trở về địa điểm xuất phát, chỉ thấy từng chiếc thuyền giấy ồn ào náo nhiệt, tất cả đều từ Duyên Khang đi ra, chạy về phía thân thể của Thổ Bá. Trên mỗi một chiếc thuyền đều đứng đầy hồn phách lê dân bách tính của Duyên Khang. Nhiều thuyền như vậy, chỉ sợ là có mấy trăm vạn người ở trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng lão nhân âm xoa rét lạnh: đệ tử của Minh Đô động thủ. Từng chiếc thuyền nhỏ dừng lại, đầu thuyền đều là lão nhân âm xoa giống nhau như đúc. Những lão nhân âm xoa liếc mắt nhìn, chăm miệng một lời nói: thần tử U Đô quay về dương gian nhất định sẽ có tác động, hiện tại đưa những hồn phách chết oan tới chỗ Thổ Bá, chỉ sợ hắn rất mạnh dạn đoạt lại, không bằng chờ đợi hắn mấy ngày xem tình hình như thế nào. Như vậy phải chờ đợi mấy ngày? Cho hắn 7 ngày, nếu hắn có thể vượt qua trận tai kiếp này thì triển khiên hồn dẫn độ những vong linh này quay về dương gian, vậy thì tùy hắn. Nếu hắn làm không được, thân thể của những vong linh này mục nát, hắn đoạt lại cũng vô dụng. Nếu cho hắn 7 ngày, chẳng phải là bị người ta lên án U Đô chúng ta sợ thần tử U Đô sao? Cần phải có một danh mục. Đây chính là 7 ngày hồi dương, âm hồn 7 ngày đầu có thể quay về dương gian, như vậy sẽ lại không bị người ta nói gì. Được. Dưới nền đất của thần đoạn sơn mạch, Tần Mục đột nhiên mở mắt nhìn lại xung quanh, chỉ thấy Long Kỳ Lân và Tề Kiều Nghi lần lượt tỉnh lại. Mọi người vội vàng cách xa thần đao đế quyết để tránh nguyên thần lại một lần nữa bị hút vào thế giới bên trong đao. Điền lão đại không ở nơi này. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn thấy Điền Thục. Hắn chắc hẳn ở Minh Cốc. Tần Mục phi thân xuống, đi tới nơi cung điện dưới đảo, nói: thân thể của hắn chính là ở dưới nền đất Minh Cốc, hình như một nửa người đã bị chôn ở dưới đất, bị tay của Thổ Bá nắm chặt. Ở đây hơn phần nửa là cung điện do Khai Hoàng xây dựng cho hắn. Hắn nhất định sẽ quay lại tìm chúng ta. Chúng ta tạm thời ở nơi này chờ một lát đi. Tề Kiều Nghi do dự một chút, cũng đáp xuống bên ngoài cung điện, nói: Tần huynh, các người cùng đệ tử Minh Đô khai chiến, ta rơi vào tình thế khó xử, chỉ sợ là không thể lưu lại hạ giới. Ta muốn lập tức quay về Nam Thiên, không tham dự tranh đấu giữa các người nữa. Long Kỳ Lân vội vàng nói: chúng ta đã thề với Thổ Bá phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, tam đệ sao có thể rời đi chứ? Nếu chẳng may ta chết, Thổ Bá sẽ lại tới thu tính mạng của ngươi và Điền đại ca. Đầu của Tề Kiều Nghi mồ hôi lạnh, âm thầm hối hận vì sao mình muốn uống thật nhiều rượu như vậy. Hiện tại vẫn còn muốn chạy, chỉ sợ không chạy được nữa rồi. Tề huynh có thể trở về. Tần Mục nói: Long béo ngoại trừ ngày lễ ngày Tết có chút nguy hiểm ra, thời điểm khác không có gì nguy hiểm. Ngày lễ ngày Tết. Sắc mặt Long Kỳ Lân và Tề Cử Nghi trắng bệch. Tề Cử Nghi do dự một chút, quyết định vẫn không nên đi. Nếu chẳng may Long Kỳ Lân ăn thành mập mạp, sẽ bị Tần Mục đưa đến làm thức ăn trên bàn, mình chẳng phải cũng sẽ mất mạng sao? Tần Mục tiến vào trong cung điện, quan sát khắp nơi, chỉ thấy trong đại điện chất đống một ít bình rượu, còn có một vài bức tranh vẽ trên tường. Cảnh tượng vẽ là Điền Thục cầm đao chém sực của Thổ Bá. Trong bức tranh, Điền Thục hào khí vạn trượng, một tay mang theo vỏ rượu, một tay vung đao, quả nhiên là dũng cảm vô song. Thổ Bá lại bị bức tranh vẽ thành một con chút đáng khinh. Trong bức tranh, Thổ Bá quá thực có đôi mắt kinh sợ, quả nhiên là giống ư như đúc, không biết là do người nào vẽ ra. Giáo chủ, tượng đá kia hình như sắp sống lại. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của Long Kỳ Lân. Tần Mục vội vàng đi ra cung điện, chỉ thấy tượng đá cầm đầu cắm ở trên thân của đao khuyết này, không ngờ chậm rãi tan đi phần băng đá, từ từ hiện ra máu thịt. Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bùi và Phó Nham Kỳ của Minh Đô đang tàn sát sinh linh của Duyên Khang, cố gắng khiến cho những tượng đá kia sống lại. Trong lòng Tần Mục rất lạnh, chỉ thấy tượng đá bên cạnh đại điện này từ không gian dưới nền đất chui ra máu thịt càng lúc càng đậm, khí tức cũng dần dần cường đại lên. Lúc trước Tần Mục suy đoán tượng đá từ những thế giới khác hạ xuống là chân thần hoặc chân ma, mà bây giờ những tượng đá chưa hoàn toàn sống lại, khí tức và khí thế của hắn cũng đã vượt qua chân thần và chân ma. Hiển nhiên hắn đánh giá thấp những tượng đá. Không biết những tượng đá này cảnh giới gì, nhưng sau khi sống lại chỉ sợ đủ để phá hủy cả Duyên Khang. Tần Mục lấy Trảm Thần Huyền Đao, khét một tiếng mở hộp ra, hai đường huyết quang bay ra, xoay tròn một vòng ở trên cổ vị tượng đá ma thần cao lớn vô cùng này. Chỉ thấy điện quang tia lửa văng ra khắp nơi. Trên cổ tượng đá ma thần này chỉ để lại một vết tích màu trắng, vẫn chưa bị chém quay đầu. Trảm Thần Huyền Đao một đòn không trúng, hai đường huyết quang lập tức quay về, không ngờ chém về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, thanh tà đao này muốn cắn trả ta. Hai đường huyết quang vô cùng sắc bén, hiển nhiên đã mấy lần không thể uống máu, cho nên hung tính đột ngột bạo phát ra, muốn chém Tần Mục uống máu. Nhưng lúc này vị tượng đá này âm ầm chấn động một cái, chắn có huyết ma quần quận phun ra ngoài. Đó là tượng đá sống lại, nhưng đầu ở cắm trong thần đao đế khuyết. Hiện tại máu thịt sống lại một phần, từ tầng đá biến thành máu thịt, lại bị thần đao đế khuyết gây thương tích. Hai đường huyết quang hình như có thể ngửi thấy mùi máu. Một đạo trong đó lập tức đổi hướng, chém về phía cổ của tượng đá này. Một đạo khác vẫn chém về phía cổ của Tần Mục. Đường huyết quang này chưa đi tới cổ của Tần Mục, trước mắt hắn đã xuất hiện máu đỏ giống như là biển rộng mênh mông vậy, bao phủ hết mọi thứ trước tầm mắt hắn, biến thành một màu đỏ như máu. Tần Mục quyết định thật nhanh, lập tức bóc lá liễu ở mi tâm. Màu đỏ như máu giống ở biển rộng mênh mông lập tức giống như cầu vòng bị hút vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang khác vòng qua cổ của bức tượng thần ma này, màu huyết lập tức từ chỗ cổ của bức tượng thần ma phun thật mạnh ra ngoài. Bên trong hộp nhỏ trong tay Tần Mục, cái đầu giống như bằng ngọc hưng phấn xôn xao chấn động màng xương sau đầu. Ngay lập tức nét mặt hưng phấn của đầu cường giả đế tọa kia cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện hắn không thu được huyết quang chém về phía Tần Mục. Đây chính là chuyện từ trước tới nay chưa từng phát sinh qua. Hắn là dị bảo được thời đại Xích Minh rèn ra, sử dụng đầu và nguyên thần của cường giả đế tọa luyện ra. Sau khi luyện được chỉ biết giết chóc, chỉ cần là sinh mạng còn sống gần như khó có thể thoát được sự chém giết của hắn. Nếu chém không trúng, vậy thì chém chủ nhân cũng ăn ngon. Từ trước tới nay mỗi khi đào ra đều nhận được lợi, mà bây giờ hắn hình như không thể ăn được khí huyết của Tần Mục, trái lại còn bị Tần Mục ăn hết. Con mắt thứ ba của Tần Mục giống như gió cuốn mây tan, đường huyết quang cắn nút. Bên trong con mắt thứ ba, trên mi tâm truyền đến tiếng ở hơi, còn có tiếng ngoan đồng nhảy cẫng hoàn hồ. Ầm một tiếng động rất lớn vang lên, tượng đá vị thần ma này sống lại. Tiếp theo cái đầu cực lớn từ trên cổ rơi xuống. Cái đầu này giống như ngọn núi rơi thẳng ở dưới nền đất, phát ra tiếng nổ nặng nề, thật lâu mới dừng lại. Đường huyết quang này cắn nuốt khí huyết toàn thân của ma thần này, nhanh chóng bay trở về, chui vào trong hộp nhỏ. Tần Mục đang muốn đậy hộp nhỏ lại, lại nghe lạch cạch một tiếng, hộp nhỏ tự mình đóng lại. Thành chạm thần huyền đao này làm sao vậy? Tần Mục buồn bực, tiện tay dán lá liễu lên, ngăn cản tiếng hoan hô hưng phấn của ca ca mình. Hộp nhỏ chấn động nhẹ nhẹ, giống như là đầu của cường giả đế tọa kia đang run rẩy vậy. Tần Mục cũng không hiểu hộp nhỏ tại sao lại run rẩy, lắc đầu, bỏ cái hộp ở trong túi thao thiết thầm nghĩ. Nói không chừng có thể lợi dụng chạm thần huyền đao đối phó với tượng đá thần ma sống lại. Chỉ là một đòn không trúng, nó lại tới chém ta. Điều này ngược lại là một chuyện phiền toái. Ngay cả ta cũng ăn. Trong hộp nhỏ, đầu đế tọa đang kinh hoàng vô cùng. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải thiên địch, còn hung dữ hơn cả ta, không thể chơi vào được. Vị tượng đá ma thần này sống lại, chỉ sợ tượng đá khác cũng sẽ sống lại. Vị tượng đá này gặp xui xẻo, thân thể hóa thành tảng đá truyền tống đến đây, đầu lại đánh vào trên thần đao đế khuyết. Nhưng phần lớn tượng đá khác ở Duyên Khang lại đều đang êm đẹp. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, ngoại trừ tượng đá này là đối tượng siêu xẻo ra, còn có tượng đá dưới đại lôi âm tự Tu Di Sơn cũng đang tương đối xui xẻo. Tượng đá này từ dưới nền đất dâng lên, kết quả là một đầu đâm vào Tu Di Sơn. Trên bản chất đại lôi âm tự Tu Di Sơn cùng Phật giới Tu Di Sơn là cùng một ngọn núi, đánh vào chân đại lôi âm tự Tu Di Sơn lại tương đương với đụng đầu vào Phật giới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng những tượng đá khác cũng không gặp phải loạn tình huống này, mà đang êm đẹp xuất hiện ở các nơi ở trên thế giới. Những tượng đá vô cùng nặng nề, gần như không cách nào có thể di chuyển. Bởi vậy Duyên Phong Đế hạ lệnh xung quanh mỗi một bức tượng đá đều phải có trọng binh cảnh gác. Nhưng lần này Tần Mục từng trải sự kiện tượng đá sống lại, biết rõ những tượng đá đáng sợ như thế nào. Nếu bọn họ sống lại, cho dù không có thần binh giáng kiếp, đối với Duyên Khang cũng là một hồi tai ương ngập đầu. Nếu Điền Thục lại không thấy, như vậy ta chỉ có thể một mình đi trước. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có thần quang từ trên cao hạ xuống, trong ánh sáng có một vị thần chỉ khổng lồ giơ tay ra chụp vào thần đao đế quyết dưới nền đất. Thiên Vương Minh Đồ tới. Trong lòng Tần Mục mừng rỡ, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Điền Thục cầm đao đế quyết, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Chỉ thấy thần đao đế khuyết càng lúc càng nhỏ, qua một lúc lại hóa thành đại đao dài đến hơn 10 trượng. Điền Thục thu hồi thanh đao, cố gắng hết mức không đụng tới vào lưỡi đao, nói: các người ở lại chỗ này đi, ta sẽ đi gặp đệ tử Minh Đồ. Dứt lời hắn bay lên trời, hào quang đầy trời, người và đao biến mất. Tần Mục đang muốn gọi hắn, nhưng hắn đã đi xa. Tần Mục nhíu mày, thân hình bay lên không trung, bay ra khỏi không gian dưới nền đất này. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang lao thẳng tới phía đông. Đột nhiên túi thao thiết của hắn chấn động, trong túi thao thiết truyền đến từng trận lôi âm. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng đổ mọi thứ trong túi thao thiết ra. Chỉ thấy xung quanh ngũ lôi hồ có lôi điện tán loạn, thanh thần binh thiên tượng này mơ hồ có xu hướng mất đi sự khống chế, ngũ đại vân lôi sắp bị phát động. Sắc mặt Tề Kiều Nghi nghiêm trọng than thở: Tần huynh, Duyên Khang đã không phải là nơi có thể sống yên ổn nữa. Thời điểm ngũ lôi hồ bay lên trên không trung, Duyên Khang sẽ hóa thành sấm sét, thần binh hỏa ở trong tuyển sấm sét này sẽ tán loạn. Ngoại trừ ngũ lôi hồ, còn có chấn đình, tốn phong hồ lô và thần binh thiên tượng cùng nhau bạo phát uy lực, Duyên Khang sẽ còn muốn khủng khiếp hơn cả địa ngục. Ta chuẩn bị đi thượng thường tránh nạn, nhị ca, người có muốn theo ta hay không? Ta có thể dẫn người rời khỏi thế giới này đi tới thượng thường, nơi đó sẽ không gặp nạn đâu. Long Kỳ Lân do dự một chút, nhìn Tần Mục lắc đầu nói: giáo chủ đi nơi nào ta lại ở nơi đó. Ta theo giáo chủ nhiều năm như vậy, tốn rất nhiều công, thời điểm dùng đến ta, ta không thể lại đi như vậy được. Sắc mặt Tề Kiều Nghi phức tạp, thở dài. Toàn thân hắn có ngọn lửa bay tán loạn, hóa thành phượng hoàng 9 đầu vỗ cánh bay về phía tây, tiếng gào truyền tới: các người tự giải quyết cho tốt đi, nhị ca, ngàn vạn lần không được chết. Đây là lệnh bài một mạch Nam Thiên Xích Đế ta, nói không chừng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Một khối lệnh bài bay tới, rơi vào trong tay của Tần Mục. Tần Mục hơi ngẩn ra, giao khối ngọc bài khắc phượng hoàng 9 đầu cho Long Kỳ Lân. Lệnh bài của Tề Kiều Nghi cũng không phải là cho hắn, mà là cho Long Kỳ Lân. Long béo, Tề Kiều Nghi đối với người coi như không thể. Tần Mục cười nói: chúng ta khởi hành quay về Duyên Khang. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa, chờ Tần Mục bay lên trời. Tần Mục nhìn kiếm hoàn trên người hắn, do dự một chút, không để cho Long Kỳ Lân bỏ thanh kiếm hoàn xuống. Hiện tại không biết tình cảnh Duyên Khang như thế nào, bây giờ hắn không có vũ khí ở trên tay, vứt bỏ kiếm hoàn chưa luyện thành cũng không thể mang tới tốc độ nâng cao bao nhiêu. Thực sự có thể tăng tốc độ chính là nguyên thần. Trên đường Long Kỳ Lân, nguyên thần của Tần Mục xuất khiếu, thi triển ra Tam Nguyên Thần Hội Quyết, rất nhanh triệu tập anh kiệt Nam Thiên Địa Bắc Duyên Khang đi gặp. Nguyên thần của đám người Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa, Linh Dục Tú tập trung tại Thái Học Viện, Thái Học Điện. Duyên Khang gần đây có sự kiện tử vong quy mô lớn hay không? Tần Mục mở miệng hỏi. Ngọc Trị Quân ở phía đông nam, một đêm lên dân bách tính đều tuyệt hậu. Linh Dục Tú nói, Ngọc Trị Quân từ tỉnh thành cho tới nơi thôn giã, tất cả mọi người đều cùng lúc tử vong, bao gồm thiếu doãn của Ngọc Trị Quân. Thiếu doãn của Ngọc Trị Quân là cường giả cảnh giới thần kiều, còn cách cảnh giới thần chỉ không xa. Phụ hoàng ta đã phái người đi tới nơi đó tra xét. Tham báo nói, tất cả mọi người ở Ngọc Trị Quận giống như là còn sống vậy. Rất nhiều người đứng ở trên phố, làm ra hình dáng đang đi. Rộng đồng còn có lão nông đang làm việc nhà nông. Chỉ có điều bọn họ đều đã chết hết, không có bất kỳ khí tức gì. Phụ hoàng đã phong tỏa tin tức, tránh cho lòng người bàng hoàng. Tần Mục cau mày nói, gia súc, gia súc dã thú, không một con nào may mắn tránh khỏi. Linh Dục Tú nói, đám người Lâm Hiền đạo chủ, Vương Mộc Nhiên còn không biết phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong lúc nhất thời bàn luận xôn xao, bên trong Thái Học Điện vang lên các loại âm thanh ầm ĩ. Linh Dục Tú nói, đám người quốc sư, sơ tổ, thánh sư đã triệu tập cao thủ Xích Minh và ma tộc đi vào tìm kiếm vị trí của kẻ địch. Kẻ địch này tất nhiên là đám người Lâu Vân Cúc. Tần Mục nhìn về phía Từ Vân Hương trầm giọng nói, Hương thánh nữ, nàng ngay lập tức hạ lệnh liên lạc với đệ tử của thánh giáo, khiến cho các nơi thánh giáo đệ tử theo dõi động tĩnh của tất cả tượng đá. Nếu có thay đổi khác thường, lập tức báo lại. Từ Vân Hương gật đầu nói, các nơi vừa truyền đến tuyên báo, những tượng đá đã bắt đầu sống lại, có vài tượng đá hiện ra máu thịt. Ta còn nghe được tin tức thần binh thiên tượng bị Duyên Khang quốc sư chấn áp vào trong quốc khố. Trước đây không lâu, thần binh thiên tượng chợt bắt đầu tan chảy ra uy lực, khiến quốc khố chấn động sụp đổ. Hôm nay kinh thành địa chấn 15 lần, long mạch rạn nứt. Tim mọi người đập mạnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Còn cần lưu ý xem các quận huyện khác xuất hiện sự kiện tử vong quy mô lớn hay không. Nếu như có, lập tức cho ta biết. Tần Mục nhanh chóng nói, Tú muội, muội ngay lập tức thông báo với hoàng đế, mời hoàng đế hạ lệnh triệu tập tất cả sĩ tử tinh thông khiên hồn dẫn ngay lập tức ngồi thuyền nhanh đi tới Ngọc Trị Quận. Đạo chủ, Vương huynh, Tiểu Ngọc Kinh và đạo môn có tinh thông khiên hồn dẫn cũng lập tức chạy nơi đó, nói không chừng có thể cứu được. Mọi người đều nói vâng. Hội nghị nguyên thần giải tán, nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể, lập tức hạ lệnh để cho Long Kỳ Lân chạy về phía Ngọc Trị Quận. Sau một lúc lâu, hắn đã để cho Long Kỳ Lân chậm lại. Long Kỳ Lân không hiểu được ý định của hắn, vẫn giảm tốc độ xuống, không nhanh không chậm chạy đi. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Ngọc Trị Quận ở vào vùng duyên hải đông nam của Duyên Khang Quốc, đường xá xa xôi, một ngày chạy vội có khả năng đến nơi nào? Vùng duyên hải hẻo lánh, nếu tất cả đi tới nơi đó, chỉ sợ sẽ trúng phải kế điệu hồ ly sơn. Tất cả thần thông giả tinh thông khiên hồn dẫn tập trung ở Ngọc Trị Quận. Như vậy, những châu quận khác đột nhiên bạo phát sự kiện tử vong quy mô lớn, vậy sẽ không có người nào có thể phản ứng kịp. Chỉ là lê dân bách tính của một quận huyện, chỉ sợ khó có thể khiến cho tượng đá sống lại. Cần phải có nhiều nhân khẩu tử vong hơn mới có khả năng khiến cho tượng đá tỉnh lại. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, lấy từ trong túi thảo thiết ra bản đồ địa lý Duyên Khang. Hiện tại Duyên Khang không giống với ngày xưa, cường lực tăng lên rất nhiều, số lượng nhân khẩu cũng gấp lên mấy lần trước đó. Chỉ có điều châu quận nhân khẩu đều vẫn tập trung ở những nơi có kinh tế và thương mại đã phát đạt. Dũng dàng vận tải đường thủy phát đạt nhất, có đường thủy lợi thông nhau, rất nhiều thành lớn nhân khẩu tới 100 vạn. Thứ hai chính là Giang Lăng thế hệ này. Chỉ có điều Giang Lăng cách kinh thành không tính là quá xa. Quốc sư, sơ tổ, bọn họ rất nhanh sẽ có phản ứng. Tần Mục kiểm tra địa đồ, không thể nghi ngờ nơi thích hợp nhất vẫn là Lệ Châu phủ của Ngụy Uyên Sơ Vũ. Nơi đó cách kinh thành đủ xa, cách Ngọc Trị Quận cũng đủ xa, hơn nữa còn là giải đất trung tâm của Duyên Khang. Nếu như ta là Lâu Vân Cốc, ta sẽ lựa chọn nơi đó huyết tế tất cả người Lệ Châu phủ, thức tỉnh tượng đá. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Lệ Châu phủ lại ở phía nam của Thiên Thánh Học Cung, nơi đó có Dũng Giang Học Cung, ngay cả Thiên Thánh Học Cung của ta cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Tiện thể tiêu diệt Thiên Thánh Học Cung cũng không phiền phức đối với Lâu Vân Khúc bọn họ. Lệ Châu, Phách Châu có số lượng người đủ nhiều, đủ để cho tất cả nhiều tượng đá hồi phục lại. Tượng đá sống lại tiêu diệt mấy châu quận rất đơn giản, sau đó lại có thể dẫn động Ngũ Lôi Hồ và các thần binh thiên tượng giáng kiếp xuống Duyên Khang, hoàn toàn phá hủy nơi này. Tần Mục nghĩ tới đây, lúc này lại lệnh cho Long Kỳ Lân đi xuống Dũng Giang, đi tới Dũng Giang Học Cung ở Lệ Châu. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, từ trên không trung Dũng Giang chạy vội, mà ở trong sóng Dũng Giang quần quận, hai con rồng lớn xuyên qua phía dưới nước theo sát bước chân của Long Kỳ Lân. Đến con Đê Giang huyện, Tần Mục lệnh cho Long Kỳ Lân đáp xuống. Đê Giang huyện đối diện với Bách Tuế Sơn, một vị thần chỉ đầu mọc một sừng, đầu ngựa thân người, toàn thân tuyết trắng từ xa nhìn lại. Tần Mục phất tay, Bạch Khích Thần lập tức biến mất. Bên bờ sông chính là Dũng Giang Học Cung. Sở dĩ Tô Vân Trì xây dựng học cung ở chỗ này là thông với nhân tài hai bờ sông, lại có Long Vương Dũng Giang Hoạn Long Quân, Giao Vương Thần và Bạch Khích Thần chỉ cư ngụ ở nơi này. Bình thường mời ba vị thần chỉ này giảng bài chỉ cần có chút tế phẩm là được, nhất là Bạch Khích Thần là rẻ nhất, không cần phải xài bao nhiêu tiền. Tần Mục đi về phía Dũng Giang Học Cung, ven đường nhìn thấy được rất nhiều linh binh mới lạ cỡ lớn. Những linh binh cỡ lớn này dừng sát ở hai bên đường đi, có vài sĩ tử đang dạy thần thông giả nên khống chế như thế nào. Sĩ tử của Dũng Giang Học Cung hiển nhiên không biết kiếp nạn sắp bùng xuống, ở đây vẫn rất thái bình an nhàn. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại nghỉ chân xem chừng, chỉ thấy có linh binh là máy xay gió, có bảy quạt lá, có một lò luyện đan nhỏ nhắn, đặt thuốc và kim châm cứu ở trong lò luyện đan thiêu đốt lại có thể khiến cho quạt lá chuyển động. Quạt lá chuyển động lại có từng đạo phong nhận cắt dọc theo mặt đất, rất nhanh có thể lật hết một mẫu. Lật xong lại có thể sử dụng máy xay tới lật đất đai ra. Công cụ này dùng để cày. Tần Mục kinh ngạc, duyên khăng cải cách đa số là trả tiền công cho thần thông giả. Thần thông giả tu luyện thần thông hệ phong, sử dụng pháp thuật cày ruộng, cũng sử dụng phong nhận tới cày đất. Chỉ có điều bây giờ không biết ai chế tạo ra loại linh binh máy xay gió này, không ngờ lại dụng thuốc và kim châm cứu cung cấp năng lượng, khiến cho loại linh binh máy xay gió này tới thi triển ra thần thông, thực sự là lối suy nghĩ tình xảo. Hắn hỏi thăm sĩ tử bên cạnh máy xay gió. Sĩ tử nói, ngoại trừ máy xay này ra còn có xe mây, xe mưa, xe lấy quặng, lò tinh luyện kim loại, đều do Thiên Công Đường Thiên Công Sở thiết kế. Quốc sư hạ lệnh mở rộng toàn quốc. Chẳng lẽ là Gia Gia Câm thiết kế mấy cái linh binh dễ sử dụng này? Chỉ có điều mở rộng toàn quốc, chỉ sợ thuốc và kim châm sẽ không theo kịp, trồng linh dược cũng cần thời gian mới có thể khiến linh dược trưởng thành. Tần Mục dò hỏi, Đại Tế Tỳ Tô Vân Chi còn ở trong học cung không? Đại Tế Tỳ đang ở phía trước cùng với Ngọc Điện Độc Vương và Sở Thái Y đang kiểm tra dụng thuốc. Trong lòng Tần Mục thoáng động, dược sư Gia Gia cũng ở nơi đây. Hắn không phải có một đám giai nhân Thái Hậu đương đương sao? Lẽ nào Tô Thượng Khanh cùng với hắn có một chân? Ta làm sao có thể ở sau lưng mà oán thầm Gia Gia dược sư chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 155 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.